Cánh cửa đang mở ra lập tức bị đóng sầm lại. Nàng xoay người, lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net